Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3709, bị để mắt tới một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, Liên Thành, bọn chúng là cái gì? Không giống ta trước đó, trông thấy thú tộc. Phong Cửu đi đến trong đó một đầu thần thú trước mặt. Đưa tay, muốn sờ sờ nhìn, nhưng là, không biết vì sao. Sửng sốt không dám ra tay. Cái kia, thế mà đối với một đầu ngọc pho tượng, dọa cho ra lòng kính sợ đến. Nói ra đến, có thể hay không rất mất mặt. Phong Cửu gãi gãi mặt, cuối cùng thu tay lại. Yên lặng dương mắt, vừa cẩn thận nhìn mắt trước mặt đầu này thần thú. Chỉ thấy nó một cái bình thường nam tử độ cao. Nhưng thân hình tựa như trường sa, đầu như là kỳ lân. Cái đuôi nhưng tương tự loài cá, thật dài trên mặt giữ lại râu dài, sừng thú tựa như hươu, ngũ trảo sắc bén, tướng mạo uy vũ. Nói thực ra, đầu này thần thú, lớn lên liền giống như là một con rồng. Chỉ là, cùng Phong Cửu gặp qua rồng lại có rất lớn khác biệt. Phong Cửu cũng nói không ra, cụ thể khác biệt ở nơi nào, nhưng ít ra. Hắn gặp qua những cái kia rồng, không có trước mắt cái này một đầu góc cạnh rõ ràng, lại để người nhìn mà phát khiếp. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Mặc Liên Thành đảo qua liếc mắt, rất nhanh đạt được đáp án. Đối với Đông Nhạc quốc dân gian truyền thuyết bên trong cổ lão tứ đại thần thú, hắn vẫn là nghe nhiều nên thuộc. Ai ngờ hắn tiếng nói mới hạ xuống, Cung Linh một ngụm phản bác. Vô chi, Mặc Liên Thành hơi sững sờ. Hắn đoán sai, không chỉ dừng Mặc Liên Thành, liền là Khúc Đàn Nhi cũng ngoài ý muốn. Kỳ thật, nàng cũng cảm thấy trước mắt, liền là trong truyền thuyết tứ đại thần thú. Mặc dù, tại đi tới huyền huyễn thế sự, một mực không nhìn thấy địa cầu cùng Đông Nhạc quốc đơn giản như vậy trong thế giới chỗ truyền thuyết thần thú. Khúc Đàn Nhi cũng không ngờ rằng, tại cái này địa phương sẽ thấy tượng thần. Nàng còn tưởng rằng, những cái kia đều chỉ là truyền thuyết, là nhân loại tưởng tượng đi ra. Thế là, nàng hỏi, tiền bối, người biết rõ bọn chúng là cái gì? Nó lại không cùng bọn hắn đồng dạng. Kiến thức thiền cận, Cung Linh hừ một chút, ngữ điệu trịnh trọng giới thiệu nói. Bọn chúng là Đông Phương Thương Long, Thiên Dịch Bạch Hổ, Đế Minh Chu Tước, cùng Phách Kinh Huyền Võ, Khúc Đàn Nhi, Cung Linh giới thiệu những này. Không phải liền là nhiều cái danh hàm. Trên bản chất, có gì khác biệt, đồng dạng vấn đề. Rất nhanh, Mặc Liên Thành hỏi đi ra. Tiền bối, người nói với ta, có không đồng dạng a? Cung Linh trả lời. Đương nhiên không bình thường. Nơi này bốn vị, là vị trí siêu phàm phá núi nguyên tổ. Người nói Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ, cũng thuộc về thái cổ thần thú. Chỉ là, nhiều lắm là chỉ là trước mặt bốn vị này từ tôn hậu duệ. Tại bọn hắn trước mặt, vẫn phải cúi đầu làm tiểu. Nói ngắn gọn, cái kia chính là lão tử cùng cháu trai khác biệt. Khúc Đàn Nhi trong nháy mắt cho ra cái đơn giản mà thô bạo tổng kết. Cung Linh nghe được im lặng, nhưng phản bác vô năng. Bởi vì, tỉ mỉ nghĩ lại, nhà đầu nói chuyện, có vẻ như có mấy phần đạo lý. Khúc Kim Lục tại che miệng cười trộm. Nếu là mẫu thân tại liền tốt. Mẫu thân trông thấy Cung Linh kinh ngạc, khẳng định cao hứng. Mặc Liên Thành bày ra giáo huấn gương mặt. Đàn Nhi không được vô lễ. Về sau, hắn mới nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Đa tạ tiền bối chỉ giáo. Cùng một vấn đề đáp án, người khác nhau nghe xong, không giống thái độ. Tiểu tử này khiêm tốn khiến người sinh lòng hảo cảm. Tương phản, quỷ kia nha đầu tổng kết xong về sau, dạy mãi không sửa mà, còn tự mang khinh bỉ biểu lộ, để Cung Linh rất giận úc. Không thể không nói, tên nào đó quá biết trang. Thẳng đến hiện tại, Cung Linh đại nhân còn không có hoàn toàn thấy rõ tên nào đó giấu ở ôn nhã cùng khiêm tốn sau lưng ẩn tàng bản chất. mà bọn hắn tại nói chuyện với cung linh thời điểm. Nguyên bản trên nhảy dưới tránh phong cửu, bắt đầu hung hăng mà hướng Mặc Liên Thành bên người chen. Cách chương.